Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1576, giam cầm gặp nạn. Tại chỗ tuy là đều là quỷ hồn, thế nhưng đối với chân tướng tất cả đều không biết, nhận thức phương diện cùng người thường không có gì sai biệt. Chứng kiến túc quản A-di đột nhiên tiêu thất, vốn có la hét ầm ĩ thành một mảnh. Đột nhiên liền lặng ngắt như tờ, từng cái ngây ra như phỗng, nhìn Diệp Thiếu Dương, a, không biết cái nào người nữ sinh người thứ nhất rít gào lên. Xoay người chạy đi, quỷ nha, đoàn người giống bếp giống nhau, tứ tán né ra, Diệp Thiếu Dương vô cùng không nói gì, tuy là minh bạch các nàng là xuất phát từ người bình thường tâm lý. Đem không còn cách nào giải thích linh dị hiện tượng trở thành chuyện ma quái. Thế nhưng rõ ràng các nàng mới là quỷ, lại đem mình làm quỷ, bỏ trốn mất dạng, cái này loại cảm giác giác chân là không thể nói rõ kỳ quái. Thừa dịp đoàn người tản ra, Diệp Thiếu Dương một hơi thở đi ra ngoài, đi tới lần trước trong ấn tượng tòa kia dưới lầu, cũng không lo trên thang lầu các nữ sinh ánh mắt kinh ngạc. Một hơi thở cuồn cuộn lên lầu 4, vọt vào tận cùng bên trong một cái phòng, môn từ bên trong khóa lại, Diệp Thiếu Dương đá một cái bay ra ngoài, vọt vào vừa nhìn nhất thời há hốc mồm, bên trong có muội tử đang thay quần áo, nửa người trên trắng bóng một mảnh, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xông tới, nàng cả người lúc đó liền ngây người, Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay. Ô nổi con mắt nói ra, cô nương đừng hiểu lầm, ta là tới tìm người, ta thật không phải là sắc lang. Sắc lang a, cường nữ nhân làm, cô nương hét dầm lên, cao đề si ben thét chói tai, lập tức đưa tới chu vi phòng ngủ muội tử, từng cái ngó giáo giác xông vào. Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn giải thích, nhưng nhìn đến quần áo xốc xếch nữ sinh, lại nhìn bản thân. Nhất thời cảm thấy không có giải thích cần phải, nhanh đi gọi người, chúng ta đem hắn vây lại, đừng làm cho sắc lang chạy. Có người ở phía sau nghĩ kế, lập tức có một ít gan lớn giữ cửa ngăn lại, nếu như ở trong thế giới hiện thực phát sinh loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình 8 phần 10 chỉ có nhảy lầu một con đường. Thế nhưng ở chỗ này bất đồng, da mặt cũng dày nhiều lắm. Đối mặt loại tình huống này, vẫn đang hỏi thăm Đặng Tuệ hạ lạc, ngươi tìm Đặng Tuệ làm cái gì? Ngươi sắc lang này, chẳng lẽ còn muốn ngay cả nàng cùng nhau sao sao a? Sát, Diệp Thiếu Dương không nói gì, các nữ sinh cũng không ai dám lên tới bắt hắn, thấy hắn cũng không trốn đi, cũng ở ngay cửa coi chừng, chờ người báo tin đem bảo vệ khoa mang đến. Kết quả không đợi đến bảo vệ khoa, lại các loại đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Từ xa xa địa phương truyền đến, Diệp Thiếu Dương cả kinh, ý thức được cái gì? Một bước vọt tới trước cửa sổ, đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy một đám nữ sinh ở khu túc xá cửa vào địa phương chạy trốn nổi. Không hề thiếu nam sinh từ trên cửa sắt lật lại. Nắm muội tử liền theo ngã xuống đất không phải làm khác, mà là một trận gặm nhắm, tiên huyết tiêu xả, tiếng kêu rên liên hồi, nguyên bản vẫn là nhất phái giáo viên hơi thở khu túc xá. Nhất thời trở nên hỗn loạn thê thảm, ngã vào địa ngục, quả nhiên là bắt đầu thi biến. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, điểm này với hắn nghĩ giống nhau, Vương Mạn nghĩ nếu thiết định luân hồi. Tất nhiên sẽ rút ngắn tai nạn trước đợi thời gian. Mình tới thời điểm vừa lúc vượt qua luân hồi khai đoan. Đếm không hết nữ sinh bị cắn chết. Đoàn người chạy tứ phía. Có sông hướng mặt ngoài. Cũng có lên lầu đến tránh né. Trong lúc nhất thời, trên lầu những nữ sinh này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết rõ làm sao làm tốt. Đâu còn quản được Diệp Thiếu Dương. Ở dưới lầu các chết chết, chạy chạy sau đó, những thứ này cương thi mục tiêu chuyển rời đến trên lầu những người này trên người. Có cương thi xông qua cửa sắt, một đường cuồng sát,